Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, Cổ Điện Phong Vân. Tiên khí trấn thập phương, tiếp dẫn cổ điện hiện thế, sẽ có chí bảo dâng lên giải giác, nơi đây đem sẽ trở thành tranh cướp chi địa. Ba vị tối cường cổ đại vương đều ở nơi đây, chắc chắn sẽ có ghê gớm tạo hóa. Không biết bọn họ có thể thu lấy gì đó. Bốn phía bên trong dãy núi, thỉnh thoảng có thấp hơn tiếng truyền ra. Rất là chờ đợi cung điện cổ này hiện thế. Dĩ nhiên tượng trưng một thế này tiên cổ đem hạ màn kết thúc. Quyết ra một vị lên trời giả, quét ngang thập phương quần hùng. Vo ve, tiếp theo một cái chớp mắt, kia hoàng kim vậy cổ điện hơi hiện ra quang. Dường như hỏa diễm đang thiêu đốt. Từ bên trong có bảo quang đang tỏa ra, đặc biệt óng ánh, dường như có cái gì muốn xông ra đến rồi bình thường, thiên thần cấp số thần chân rất nhiều a. Như vậy mênh mông gợn sóng, e sợ đều chỉ là ngoại vi nhìn tầm thường nhất pháp khí. Thần hoàng cảm ứng, khẽ ồ lên một tiếng, không hổ là tiên cổ lớn nhất thần tàng tạo hóa chi địa. Nội bộ thần chân nhiều như đầy sao, nó thậm chí có thể nhận ra được có hoàng tộc chân vũ ở trong đó. Khả năng là cổ xưa niên đại để lại, là thời điểm rồi. Vương Đằng nói nhỏ, thân hình từ trong hỗn độn khí mông lung hiện lên. Hắn đốt ngón tay hơi điểm nhẹ, một mảnh yên hà rơi ra, bay về phía tòa kia hoàng kim cổ điện. Ô ô tương đương xa xôi địch âm vang lên, kỳ ảo trích tiên cũng là thổi lên trắng nõn cốt địch. Nốt nhạc vui vẻ, cùng hoàng kim đạo cung kia cộng hưởng, muốn phá vào đi vào. Còn có những người khác cũng ra tay, không phải công kích, mà là đang cùng chi giao cảm, gợi ra tòa này cung điện cộng hưởng. Bọn họ đã ra tay, bắt đầu lấy bảo rồi. Vào lúc này, lại có người chạy tới. Nhìn thấy tình cảnh này đều rất giật mình. Mọi người một đường lần theo. Này hoàng kim cổ điện đã liên tục xuyên qua 6-7 cái tiểu thiên thế giới. Mỗi lần đều ở lại một quãng thời gian, gợi ra quần hùng truy đuổi tăng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một đạo ánh sáng óng ánh đoàn xuất hiện. Dĩ nhiên vọt thẳng hướng trong hư không cung điện cổ màu vàng óng. Giống như một vệt cầu vồng. Hồn linh, Vương Đằng trong con người đạo liên phù văn tỏa ra. Hóa thành 10 mảnh thần lá lần lượt tỏa ra. Chớp mắt nhìn xuyên đoàn ánh sáng kia, nội bộ càng là một cái búp bê vậy nguyên thần tiên thai. Muốn xông vào bên trong cung điện cổ. Thời khắc này, bất luận là Lục Quan Vương Ninh Xuyên, vẫn là Trích Tiên, đều lộ ra kinh sợ. Đây là bọn hắn lần thứ nhất biến sắc. Sau đó, bọn họ quả đoán ra tay, đồng thời nhào về phía trước. Tiểu tử, có gì đó không đúng. Cái này tiên thai khí thế không đúng. Cùng một chỗ hung địa kẻ tù tội có chút giống nhau. Ta tùy tùng lão gia hòa kia lúc từng thấy. Cẩn thận chút, thần hoàng thần sắc cứng lại. Phát hiện một tia không thích hợp, nó hoàng mục đỏ đậm. Tinh tế đánh giá kia một tiên thai, càng nhận ra được cỗ kia quen thuộc gợn sóng, trời ạ. Đó là cái gì người? Như vậy xông tới hoàng kim đạo cung, sẽ bị đánh chết. Nói như vậy, mạnh mẽ xông vào căn bản không hí. Không đúng, là một cái búp bê. Nhỏ như vậy, tại sao có thể có phách lực như thế? Không đúng, nó là một cái nguyên thần. Trời ạ, chẳng lẽ nói đây là tiên thai? Những người khác cũng phản ứng lại, lần lượt ra tay, trên mặt tràn ngập chấn động. Vẫn luôn có truyền thuyết, tiên cổ bên trong có các loại thiên tài địa bảo, như thánh nhân mộc, thiên thần quả chờ, càng có tiên thai, chỉ là khó có thể nhìn thấy. Hiện tại, mạnh mẽ nhất ba vị cổ đại vương giả ra tay, hiểu rõ chân thực cảnh tượng, đó chính là một cái tiên thai, có dài hơn một thước, lượn lờ sương mù hỗn độn. Quá thần bí, hóa thành lưu quang, xông thẳng hoàng kim đạo cung mà đi. Tự chủ sinh ra tiên thai sao? Vậy cũng là chí bảo. Có cường giả ra tay. Đáng tiếc muộn, chỉ có thể tóm lại một đạo tàn ảnh. Cầm cố lại nó chỗ lưu lại tàn dư hỗn độn khí. Không có bắt được nó. Oanh, trời long đất lở, thần khóc ma kêu. Cảnh tượng cực kỳ làm người kinh hãi. Kia tiên thai càng là tự thân thiêu đốt. dường như thiêu thân lao đầu vào lửa không chịu dừng lại. Liều mạng xung kích hoàng kim cổ điện cửa lớn, nó thiêu đốt hơn nửa, cuối cùng thành công đụng vào rồi. Hí, dĩ nhiên thật xông vào rồi. Mọi người khiếp sợ, không cần nói là chiến trường người, chính là thiên thần đến rồi. Giáo chủ giá lâm, cũng không có cách nào như vậy tùy tiện xông vào. Bởi vì, đi qua từng có ví dụ, mạnh mẽ vượt ải, bất luận cái gì sinh linh đều muốn hóa thành cho tàn. Bị hủy diệt cái triệt để. Nhưng này thần bí tiên thai thành công. Cứ việc nó tổn rơi mất 9 phần 10 thân thể. Chỉ lưu hạ một cái chùm sáng. Nhưng chung quy là đi vào rồi. Một cái tấm biển. Dấu vết tiên văn tự cổ đại. Vương đằng mắt thần kinh người. Phù văn đan dệt bốc lên. Ở tiên thai đốt cháy. Cuối cùng một vệt ánh lửa biến mất trước nhìn thấy một cái màu vàng tấm biển. Phía trên có hai cái chữ cổ. Phát ra hào quang, mà là kỷ nguyên trước văn tự, ẩn chứa có đại đạo chân ý, rất là thâm ảo, tiếp dẫn, quả nhiên là nó, thần hoàng đồng dạng nhìn thấy hai chữ ấy, lộ ra một vệt hiểu rõ thần sắc, dường như đã từng thấy cung điện cổ này bình thường bốn phía cũng có đến tiên cổ dân bản địa. Nhìn thấy hai quả kia chữ cổ, tụng nói ra, gây nên một tràng thốt lên thanh âm cung điện cổ này. Tòa này Hoàng Kim Đạo Cung, dĩ nhiên tên là tiếp dẫn, có ý nghĩa gì, chẳng lẽ có thể đem tu sĩ tiếp dẫn đi trường sinh, đi thành tiên hay sao? Tiếp dẫn cổ điện, vương đằng thần sắc hơi động, nghĩ đến chính mình tu ra đạo thứ hai tiên khí lúc, kia xuất hiện cuối cùng một bộ hình ảnh vỡ nát khí thế rất là giống nhau, mà có một tôn xanh nhạt trường bào bóng dáng đặt chân ở nơi đó. Một khẩu kiếm đen bình định trên trời dưới đất kia là cực hạn mũi nhọn. Chớp mắt đem hình ảnh phá nát, ồ, cổ võ đài cũng xuất hiện rồi. Đang lúc này, có người kinh ngạc thốt lên. Ở đó cổ xưa màu vàng cung điện bên cạnh, có một tòa mơ hồ võ đài. Mơ hồ thấy rõ, đó chính là cuối cùng chiến trường. Là từ cổ chí kim hết thảy kỳ tài ngút trời tranh bá chi địa. Chính là vương đằng cũng hướng về nơi đó nhìn tới. Nơi đó nhất định sẽ là tối cường giả lấy huyết thư viết truyền kỳ vị trí đất. Vo ve. Nhưng vào lúc này, Hoàng Kim Cung Điện bị xúc động. Có chí bảo dâng lên mà ra. Ở cao thiên bên trong xẹt qua lưu quang. Tổng cộng có ba đạo. Tản ra mà mở ầm ầm ầm. Vương đằng trực tiếp ra tay. Đại thủ hoành giò mà xuống. Chụp vào kia thứ một vệt sáng. Nồng nặc ánh sáng bọc, kia mơ hồ là một đoạn xương rồng, cấu kết hắn chân long bảo thuật, hóa thành một đạo bóng rồng gào thét mà qua đồng thời. Trích Tiên, Lục Quan Vương Ninh Xuyên, Thạch Hạo đều ra tay, bắt hướng về bầu trời trên lưu quang tăng. Ngang, ánh kiếm lóng lánh, rồng gầm rung trời, tiếng địch mờ ảo, kỳ lân văn gào thét tứ đại chí cường giả thảo phạt chạm đụng vào nhau. Chấn động cao thiên vô ngần, không kém. Vương đằng thần sắc bình thản. Cơ thể bỗng ánh sáng mãnh liệt. Chiếu rọi trường trời một màu. Hai đạo thô to như long tiên khí vờn quanh mà ra. Đều là thu nạp ba đạo tiên khí đạt tới viên mãn cảnh giới từng trận mưa ánh sáng lớn vờn quanh đi. Theo, hắn như là chúa tể các vị thần lâm thế. Nhìn xuống lập tức, cái tay che trời. Một đòn rồng gầm động khắp nơi. Mặt đất núi đồi đều rung gợn sóng khủng bố bắn ra. Mặt khác ba vị trí cường giả cũng là lực bộc phát lượng Trích Tiên cầm trong tay cốt địch. Dáng người mềm mại, bên ngoài thân đồng dạng vờn quanh hai cỗ tiên khí. Chỉ là đạo thứ hai nhỏ hơn trên không ít. Hiển nhiên tu ra không lâu Thạch Hạo vung lên Đại La Kiếm Thai. Cùng Lục Quan Vương Ninh Xuyên ác chiến. Tranh cướp đạo thứ ba Liêu Quang. Ngoài thân của hắn đồng dạng vờn quanh hai đạo này tiên khí, không nên coi thường ta a. Lục Quan Vương Ninh Xuyên nói nhỏ, chân đạp sơn hà đồ lục, trên trán kỳ lân văn nằm dày đặc, đồng dạng có hai đạo tiên khí vòng quanh thân thể chỉ có điều. Đạo thứ hai hơi chút phai mờ, hiển nhiên là vừa mới tu ra, không sánh được vương đằng cùng Trích Tiên ầm ầm ầm, khủng bố va chạm bắn ra. Bốn người càng là đều nắm giữ hai đạo tiên khí. Có thể nói kinh thế hãi tục trời ạ. Sao có thể có chuyện đó? bọn họ lại đều tu ra đạo thứ hai tiên khí? Đều là chính mình tu ra đến sao? Hơi bị quá mức khủng bố. Thập quan vương, Hoàng, Trích Tiên, Lục quan vương, bọn họ chỉ sợ là tiên cổ tận thế mạnh mẽ nhất bốn người rồi. Vô số người kinh ngạc thốt lên, khó có thể tự tin, tâm thần chập chờn cái không ngừng, gần như nghẹt thở. Nguyên bản tu ra một đạo tiên khí liền đầy đủ kinh người. Nhưng cũng trong trận chiến này một hồi xuất hiện bốn vị tu ra hai đạo tiên khí cường giả. Một hồi vượt qua cái khác cổ đại vương, đi tới tuyến đầu tiên. Hai đạo tiên khí a, chính là những kia bước ra một bước cổ đại quái thai nhóm đều một trận tâm kinh. Trong vô thanh vô tức chênh lệch bị kéo ra, thực sự rất kinh người mà. Xem thập quan vương cùng dáng dấp của Trích Tiên, hiển nhiên là sớm nhất một nhóm tu ra đạo thứ hai tiên khí tồn tại. Lấy thập quan vương là nhất, hai đạo tiên khí đều là viên mãn cảnh giới. Quá mức dọa người. Trích Tiên mọi người còn có đã hiểu biết, là thông qua vô số cường giả huyết tinh cùng cốt văn đi ra bước thứ hai. Có thể thập quan vương là làm sao đạt tới cảnh này? Mọi người không rõ, càng ngày càng kính phục vị này thập thế xưng vương tồn tại. Thần bí mà mạnh mẽ, tựa hồ mỗi một lần xuất hiện đều đi ở tuyến đầu tiên. Làm người sợ hãi, nhưng mà, nương theo bốn người tranh cướp, ba đạo lưu quang đều có chủ, hoàng kim hào quang chói lọi, kia tiếp dẫn cung điện còn có võ đài, như là bỗng dưng bốc hơi lên bình thường, chớp mắt không gặp, lần này không phải vượt giới, mà là trực tiếp biến mất. Làm sao lại đột nhiên biến mất? Lẽ nào là vì cái kia tiên thai mà đến, bởi nó mà hiện, vẫn là nói, kia ba đạo lưu quang bên trong, đều là không bình thường cơ duyên. Có người suy đoán, tràn đầy sự khó hiểu. Sau đó, nơi đây yên tĩnh, không người lên tiếng. Vương Đằng lẳng lặng đánh giá trong tay một đoạn xương rồng. Cỗ kia mơ hồ hô ứng ngược lại nồng nặc lên, bị hắn thu vào trong cơ thể ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, có thiên thần cấp số gợn sóng giáng lâm, bao phủ tứ phương hướng về giữa sân đạo kia tuấn tú bóng dáng bao phủ xuống. Hoang, đi theo ta một chuyến đi. Đến chính là một vị tên là Mã Nguyên thiên thần, lạnh lùng không gì sánh được, muốn đem Hoang bắt được mang đi. Hắn ánh mắt nóng rực, mang theo không hề che giấu chút nào tham lam đảo qua ở đây bốn người. Đối với tiên cổ dân bản địa mà nói, một khi tu đến thiên thần cảnh, ở khu cổ địa này bên trong chỗ gặp nguyền rủa sẽ trở nên mạnh mẽ. Hơi một tí liền có phát rồ, chết đi nguy hiểm giáng lâm. Nghe đồn, tu thành hai đạo tiên khí sinh linh, thân thể cũng có thể chống lại nguyền rủa. Tuy rằng này không hề căn cứ, chỉ là người cá biệt suy đoán, nhưng vẫn để bộ phận thiên thần động tâm. Đến bọn họ tầng thứ này, tu vi khó có tiến thêm. Nếu như có thể đổi một cái hoàn mỹ thể xác, nói không chắc sẽ vì vậy mà tiến thêm một bước nữa, thậm chí đặt chân tiên đạo. Vì vậy, hắn ra tay, muốn đem Hoang bắt được mang về. Nhưng đáng tiếc, thủ đoạn của Hoang vượt quá dự liệu của hắn, làm hắn bị thương. Cùng đồng dạng tu ra hai đạo tiên khí thập quan vương, Lục quan vương, Trích Tiên liên thủ đem hắn bức lui, thậm chí làm hắn thấy máu. Sau một tháng cái này tiểu thiên thế giới chỗ chuyện phát sinh chấn động, hơn một nửa cái tiên cổ, để rất nhiều cường giả giật mình. Phàm là nghe nói chớ không biến sắc, cũng bắt đầu quan tâm. Có người tu ra hai đạo tiên khí, này, lẽ nào đảo ngược thời gian, trở lại kỷ nguyên trước rồi? Cái này không thể nào, đều niên đại nào, làm sao còn có thể có loại người này? Chính là ở có tiên sống trên thế gian cổ xưa thời kỳ, người như vậy cũng rất ít a. Tài năng ngất trời, người nếu là đi liền hiểu. Thập quan vương, Hoàng, Trích Tiên, Lục quan vương đều là tu ra đạo thứ hai tiên khí tồn tại. Tin tức truyền ra, tứ phương đều kinh. Phải biết, hiện nay hoàn cảnh lớn đã thay đổi, thiên địa quy tắc không cho phép tu ra tiên khí, còn có người có thể đi đến một bước này, rất là không dễ. Này tác động cũng không biết bao nhiêu người tâm thần, gợi ra một hồi sóng lớn mênh mông. Chính là dân bản địa bên trong cường giả đều bị đã kinh động. Hoàng kim cổ điện hiện thế, có chí bảo biểu lộ, dẫn tới một đám cường giả tranh cướp, hiển lộ ra bốn vị người mang hai đạo tiên khí tồn tại. Quá mức dọa người, liền ngay cả ngoại giới giáo chủ đều bị đã kinh động, kia hung sao đến cùng là nơi nào? Lại đáng sợ như vậy, có thiên thần đuổi đi vào đều chết rồi, không thể sống mà đi ra. Mọi người chấn động, đến từ hung sao Trích Tiên, cái kia cầm trong tay sáo ngọc nam tử cũng tao ngộ thiên thần truy sát. Bởi vì hắn cũng tu ra đạo thứ hai tiên khí, bị hoài nghi có thể đánh vỡ tiên cổ dân bản địa nguyên rủa, nhưng là hắn trọng thương trốn về hung sào sau, có một vị thiên thần đi vào theo, cuối cùng lại chết đi ở bên trong. Mưa máu vung lên, đầy trời đều là khiếp sợ tiên cổ, thập quan vương quá mạnh, càng là miễn cưỡng giết đi ra ngoài, không người có thể cản. Có tu sĩ hút vào hơi lạnh, vị kia thập quan vương càng là hung mãnh, cầm thế giới thụ miễn cưỡng giết đi ra ngoài. Mà hắn đầu kia chim thần lai lịch cực kỳ bất phàm, thậm chí có thể dương kích thiên thần, phun ra chân hỏa lệnh một vị thiên thần bị thương. Nhưng tin tức này hiển lộ, nhưng là càng thêm khủng bố. Dân bản địa bên trong thiên thần đều ngồi không yên, dồn dập xuất quan, bốc lên bị nguyền rủa ăn mòn nguy hiểm, tìm kiếm thập quan vương. Phải biết, chính là ở kỷ nguyên trước, thế giới thụ đều xem như là chí bảo. Đem như vậy một bụi cây giống cắm rễ ở trong người, không cần suy nghĩ nhiều, nhất định có thể tu ra một đạo khác tiên khí. Bởi vì, ở kỷ nguyên trước từng có ghi chép, đây là tối cường mấy viên tiên chủng một trong. Ở đã từng cổ xưa năm tháng bên trong, có người luyện hóa mô hình vũ trụ hạt giống, cùng bản thân hợp nhất. Có người trồng thế giới thụ ở trong cơ thể, đều bước ra xưa nay tối cường đường. Cuối cùng đăng lâm tiên đạo đỉnh cao nhất, chiến lực chấn động cổ kim tương lai. Ở chỗ này ở giữa, còn có rất nhiều sự kiện lớn. Tỉ như, có người độ thiên kiếp, gợi ra chấn động mạnh. Bao nhiêu năm không từng có người như vậy rồi. Một thế này lại có thể có người lấy lôi kiếp rèn luyện thân thể, tiến hành gột rửa. Một ngày kia, tiên cổ rung bần bật, rất nhiều người trước đi vây xem. Thực tại rất đồ sộ. Rất đáng tiếc, vị kia cổ đại quái thai độ kiếp thất bại, chết rồi, bởi vì chính mình chủ động dẫn tới thiên kiếp, đem không gì sánh được hung mãnh, hắn tao ngộ không thể tưởng tượng đau khổ, cuối cùng bị đánh thành than cốc. Cũng là ở một ngày kia, tiên cổ dân bản địa kinh sợ, bởi vì khi độ kiếp, có vô tận nguyền rủa giáng lâm, đi ăn mòn người kia, để thiên thần đều run sợ, sợ bị tai vạ tới. Bởi vì, đối với người ngoại lai tới nói, lần thứ nhất tao ngộ nguyền rủa ăn mòn còn không coi là cái gì. Nhưng đối với bọn họ tới nói, bằng nhen lửa thùng thuốc súng, sẽ làm tự thân nguyền rủa càng nghiêm trọng. Đây là một lần cuối cùng mở ra tiên cổ, khắp nơi đều lấy ra lá bài tẩy cùng tạo hóa, không thể che giấu, vì vậy gợi ra trước nay chưa từng có đại loạn, cho đến rất lâu sau. Cổ đại quái thai bên trong nổi danh nhất mấy người hoặc chết đi hoặc biến mất. Phong ba mới dần dần lắng lại. Các giáo tu sĩ đều nỗi lòng chập trùng. Sóng lớn phun trào. Gần nhất nửa năm này bọn họ xuyên thấu qua tiên đạo cánh hoa chỗ lộ ra cảnh tượng. Nhìn thấy tiên cổ bên trong chuyện phát sinh. Toàn đều khó mà bình tĩnh. Tốt, bộ tộc ta thiên tài quật khởi. Hắn được truyền thừa. Thực lực tăng vọt. Hy vọng có thể bình an trở về. Lục quan vương Ninh Xuyên. Ghê gớm a, lại né qua thiên thần truy sát. Đáng tiếc, cái kia độ kiếp kỳ tài. Nguyên bản thiên phú siêu tuyệt. Liền như vậy hóa thành một đoạn than cốc. Quá đáng tiếc rồi. Thập quan vương đáng sợ hơn. Hiện tại phòng trường tiên cổ bên trong rất nhiều thiên thần đều đang tìm hắn. Là thế giới thụ mà điên cuồng. Hắn đầu kia chim thần phát uy. Càng là có thể dương kích thiên thần. Ngày đó, ở phát hiện bốn người tu ra hai đạo tiên khí lúc. Thực tại để một đám người trợn mắt ngoác mồm. Gợi ra bằng trời náo động. Tất cả mọi người đều như là gặp ma. Chấn động tốt một thời gian mới từ từ lắng lại. Sau một tháng, tiên cổ, tử giới ngày này. Một mảnh đại dương màu đen phía trên. Bóng dáng của vương đằng hiển lộ mà ra, hắn cúi đầu nhìn xuống. Sóng lớn chập trùng, hồn bóng tầng tầng, ác quỷ vô số. Đây là một mảnh tử vong chi hải đầy dẫy tử khí cùng trầm luân tâm ý. Là mảnh này tiên cổ nguy hiểm nhất địa vực một trong tử vong chi hải. Ngay cả thiên thần đều không nguyện thâm nhập khu vực. Có thể nói chết cực điểm. Tiên cổ trước khả năng có đại lai lịch. Là tiên đạo nhân vật ngã xuống sau biến thành. Đương nhiên, chỉ là suy đoán. Thần hoàng nhìn nổi sóng chập trùng hải dương màu đen. Đáy mắt né qua một vệt kiêng kỵ nương theo bọn họ thâm nhập. Có cuồn cuộn không ngừng khói đen bao phủ tới. Mịt mờ nặng nề, dường như một mảnh liên miên đỉnh núi. Ta muốn tịch này bước ra bước cuối cùng. Đem đạo liên hoa văn khắc họa quanh thân. Sau đó tiếp dẫn thiên kiếp phá cảnh lên trời. Tu ra đạo thứ ba tiên khí. Vương Đằng hít sâu một hơi. Cảm thụ trong cơ thể hộ ứng thế giới thụ. Trên thực tế dựa vào con đường của thế giới thụ. Hắn là có thể ung dung tu luyện ra một đạo tiên khí đến, nhưng hắn có càng to lớn hơn dã vọng. Hắn muốn thử nghiệm càng sâu đồ vật. Không ngừng vượt qua tự mình. Ở không đường có thể lúc đi tự nhiên có thể tịch này đánh vỡ chính mình cực hạn. Lấy được càng to lớn hơn đạo quả. Tiếp dẫn lôi kiếp nhưng phải có chuẩn bị. Đừng quên trước đó vài ngày cái kia bị đánh chết quái thai. Này không phải là tiên cổ niên đại. Mạnh mẽ tiếp dẫn lôi kiếp sẽ là khủng bố kiếp phạt. Lúc trước lão gia hỏa kia cũng đã nếm thử. Chấn động cửu thiên. Bất quá ngươi gốc gác mà nói. Nên không khó. Thần hoàng theo Vương Đằng tiến lên. Tìm tới một chỗ khô héo không có sinh cơ đảo nổi. Phụ cận có mấy cái hải linh lưu giữ, nhưng khi nhìn thấy bọn họ giáng lâm lúc. Đều rất cấp tốc lui lại. Không nguyện trêu chọc phần phật phật. Âm phong rào rạt. Từ khô trên đảo sông thẳng mà qua. Treo lên đầy trời bụi trần. Vương Đằng ngồi xếp bằng ở khô đảo trung ương. Bốn phía xếp đầy từ tiên cổ vườn thuốc bên trong hái thần dược. Tinh túy nằm dày đặc. Bốc lên ánh sáng bình minh như là sóng nước rung động, thần sắc hắn bất biến. Mỗi lần hít thở gian mịt mờ cuồn cuộn. Hóa thành vô biên quang lãng đem hắn nhấn chìm từ cái trán bắt đầu. Mười lá đạo liên tỏa ra hào quang. Từng đạo tinh mịn hoa văn đan dệt mà xuống. Từ nguyên bổn tu ra đạo thứ hai tiên khí 5/10 chậm rãi tăng lên. Hướng về mặt khác nửa đoạn thân thể dấu vết mà đi. Kiếp này pháp thần đạo hệ thống. Nếu là ở một cảnh đi đến mức tận cùng. Chưa chắc sẽ yếu hơn tiên khí. Mỗi một bước đều đi đến mức tận cùng. Không nói được đem mở ra một cái con đường hoàn toàn mới đến. Thần hoàng bảo vệ ở bên. Trong lòng không ngừng được bốc lên ý nghĩ. Là thiên địa hiện nay dĩ nhiên đại biến. Tu hành kiếp này pháp tự nhiên không bị ảnh hưởng. Nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy đến thiên thần cảnh liền muốn triệt để rõ ràng. Là đi cổ pháp, vẫn là đi bây giờ pháp. Hay là cấp hai người chi trưởng dung hợp bản thân. Lập khác đường mới, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.